One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thôn phệ hết thảy tương lai Claudius. Sayeli vừa mới nói xong, Claudius liền cười theo, mở miệng nói ra, quả nhiên lợi hại đâu, xem ra Sayeli tiểu muội muội năng lực 10 phần cường đại đâu. Rất tinh chuẩn a, Sengoku đại tướng. Sengoku đại tướng thì cũng cười cười, nhưng hắn rất khiêm tốn khoát khoát tay nói ra, điện hạ ngài liền đừng trêu ghẹo ta. Mặc dù Sengoku đại tướng nói rất khiêm tốn, bất quá cái kia giữa hai lông mày hiển nhiên lộ ra hết sức cao hứng thần thái. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ ít tại Claudius cùng Sengoku đại tướng bực này chính phủ thế giới thành viên cao cấp bên trong cũng không phải là cái gì khó lường bí mật. Mặc kệ là Bu công nguyên soái cũng tốt, vẫn là Gorosei nhóm cũng được, đều là tại đem Sengoku đại tướng hướng phía nguyên soái vị trí bên trên bồi dưỡng. Trên thực tế, đám hải quân trước mắt cũng chỉ có Sengoku đại tướng một người phù hợp nguyên soái tấn thăng điều kiện. Dù sao muốn làm hải quân nguyên soái, đầu tiên liền muốn trở thành hải quân đại tướng, mà trước mắt mà nói, hải quân đại tướng cũng chỉ có Sengoku một cái. Zephyr lật sư sớm mấy năm liền đã về hưu, hiện tại trở thành hải quân sĩ quan trại huấn luyện hiệu trường, đang tại mang người kế tục đâu. Mà trừ bỏ Zephyr lão sư bên ngoài, hải quân đại tướng vị trí vốn là rỗng một cái, đó là nguyên bản cho Gap giữ lại. Gia hỏa này ngay cả đại tướng cũng không nguyện ý đi làm, chớ nói chi là đi làm cái gì nguyên soái, còn có Suru đại tham mưu cái gì, đoán chừng cũng không tâm tư đi làm cái này hải quân nguyên soái. Bởi vậy tại có tư cách nhất nhóm này đại lão bên trong, cũng chỉ còn lại có Sengoku đại tướng một người, đồng thời hắn cũng là cái này một nhóm người bên trong người thích hợp nhất. Cho nên Claudius mới có thể nói Sayeli năng lực rất tinh chuẩn. Bởi vì Sengoku đại tướng sẽ trở thành nguyên soái loại chuyện này, trên cơ bản đã dự định, ván đã đóng thuyền, liền là nhìn lúc nào mới là thời cơ thích hợp thôi. Bây giờ Sayeli nói là tại tương lai không lâu, vậy xem ra Sengoku đại tướng chẳng mấy chốc sẽ trở thành hải quân nguyên soái a. Claudius lúc này cũng hơi xúc động, các loại Sengoku đại tướng trở thành hải quân nguyên soái, hải quân cũng tới một sóng lớn biến hóa. Đầu tiên tam đại tướng vị trí tất nhiên sẽ nhanh chóng bổ đủ, điểm này không thể nghi ngờ. Mà tam đại tướng vị trí hiện tại kỳ thật liền cùng Sengoku thăng đảm nhiệm nguyên soái chuyện này không có gì sai biệt, trên cơ bản cũng đều đã nội định ra tới. Trong đó có 5 người tuyển, cái kia chính là Sakazuki, Borsalino, Kuzan, Zan, Chatan. 5 người này bên trong, Sakazuki là đã đều sớm biểu lộ thái độ, đó chính là hắn phi thường chờ mong trở thành hải quân đại tướng, đồng thời việc nhân đức không nhường ai. Mà Borsalino thì một bộ tùy các ngươi liền dáng vẻ, cho ta làm, ta coi như không cho ta làm cái trung tướng cũng rất tiêu sái loại thái độ đó. Kuzan mặc dù không có Sakazuki mãnh liệt như vậy mục đích, nhưng đối với chuyện này, hắn cũng là rất hướng tới. Về sau dần liền hoàn toàn là một bộ căn bản không bộ dáng cảm hứng thú. Nàng sở dĩ hiện tại sẽ trở thành đại tướng dự khuyết, cũng vẻn vẹn bởi vì năng lực cùng thực lực đến. Cái này về sau nàng cũng rất ít tham dự có quan hệ với đại tướng bồi dưỡng, tựa hồ cũng không muốn đi tranh thủ khi cái gì đại tướng. Mà Tokikake Chatan, gia hỏa này cùng Gap trung tướng chính là bạn tốt, cùng Gap học được một thân tật xấu, trong mơ hồ có ý hướng lấy lưu manh phương diện phát triển dấu hiệu. Dù sao hắn cũng là đối hải quân đại tướng vị trí không có hứng thú gì. Kết hợp Claudius biết cố sự phát triển, hắn cũng xác định mình xuất hiện cũng không có thay đổi những này phát triển dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hải quân mới tam đại tướng sẽ từ Sakaki, Borsalino, Kuzan ba người tới đảm nhiệm. Các loại hải quân đem tam đại tướng chiêu bài một lần nữa đánh đủ, uy thế cũng sẽ nâng cao một bước. Liền trước mắt các loại phương đến xem, hải quân trong tương lai 5 đến 10 năm ở giữa, tất nhiên sẽ có một đợt nhảy vọt phát triển. Sengoku đại tướng bên này giày vò xong về sau, Stacy cùng Kelly bọn người lại bắt đầu vọt xoa. Claudius cũng đi thử một chút. Không chịu nổi các nàng nhiệt tình như vậy, Claudius cuối cùng cũng gật gật đầu, đáp ứng xuống, vẫn như cũ là một đợt thao tác. Bất quá làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, Sayeli chủ vừa đi vừa về thử nhiều lần, nhưng đều không có thể làm cho cái kia thủy tinh cầu sáng lên. Không cách nào tản mát ra vừa mới xuất hiện cái chủng loại kia quang mang. Như thế để Sayeli hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng nói ra, kỳ quái, vậy mà không có chút nào phản nạch. Ta căn bản nhìn không thấy đại ca tương lai của ca. Lenny thấy thế cũng không có cưỡng cầu cái gì, an ủi miệng nói ra, có thể là bởi vì liên tục sử dụng loại năng lực này. Sayeli ngươi cũng mệt mỏi a, thất bại cũng không có gì, không cần tự trách. Claudius cũng cười ha hả gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng, không có chuyện gì, cặp mắt của ta kỳ thật đã xem thấu rất xa xưa tương lai. Đúng vậy a, Sayeli có thể trông thấy tương lai, Claudius lại làm sao không có loại này năng lực đâu. Chỉ bất quá theo hắn tham gia càng nhiều, cái này tương lai cũng dần dần biến mơ hồ không rõ đi lên. Mặc dù Claudius cùng Lenny đều gọi Sayeli không cần để ý thất bại, bất quá Sayeli thì lắc đầu, mở miệng nói ra, không phải thất bại, là hoàn toàn không có hiệu quả. Trước kia ta cũng có thất bại qua, đó là một loại ầm vang vỡ vụn cảm giác, liền là, tóm lại mặc kệ người nào, cũng là có thể có phản ứng, mà đại ca ca ngươi lại một chút cũng không có, thật giống như có cái gì lực lượng tại trở ngại lấy ta cũng như thế. Thôn phệ ngươi hết thảy, Claudius nghe vậy sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cái này chỉ sợ là bởi vì chính mình nguyên bản đã là cái người chết, nguyên nhân a. Dù sao người chết là không có tương lai, mà linh hồn của mình lại đến từ thế giới khác, đoán chừng cũng cùng cái thế giới này không có gì liên lụy. Dù sao có không hiểu thấu lực lượng trở ngại lấy những này có thể nhìn trộm năng lực của mình cũng là chuyện tốt không phải sao? Về phần đối tương lai, Claudius mặc dù cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không phải là không phải muốn nhìn không thể. Bởi vậy hắn không thèm để ý khoát khoát tay nói ra, có thể là bởi vì ta quá đẹp trai đi. Ha ha ha ha, nhìn không thấy coi như xong, cũng không có vì vậy mà xoắn suýt cái đề tài này. Nhìn không thấy liền nhìn không thấy thôi, dù sao ngay từ đầu đám người cũng chỉ là cầu cái việc vui mà thôi. Sau đó Claudius một đoàn người ngay ở chỗ này uống vào cà phê trò chuyện. Sengoku đại tướng vậy mà cũng 10 phần hòa hợp dung nhập vào. Hắn gần nhất cũng tổng cảm giác mình tựa hồ biến hóa rất nhiều. Càng là cùng Claudius điện hạ tiếp xúc thì càng có loại biểu hiện này. Điện hạ thật giống như một cái. Sengoku mình cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này, nhưng hắn lại phát hiện rất nhiều. Cùng Claudius ngốc lâu người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cải biến. Dù sao hắn cảm thấy mình là đổi thay đổi rất nhiều. Nên nói là tâm tính trẻ rất nhiều vẫn là không còn như vậy lý tính. Đổi lại dĩ vãng, lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, hắn đều nói ném liền ném, còn ném đi không chỉ một lần, hủy diệt mấy cái đảo. Đối mặt Sayeli loại này có đặc thù lực lượng người, lấy hắn nguyên bản tính cách, hẳn là muốn dẫn về hải quân mới là, nhưng bây giờ, hắn lại không loại ý nghĩ này. Đây chính là hắn cải biến a, Sengoku mình cũng không biết loại sửa đổi này đến cùng là tốt là xấu, nhưng chí ít hiện tại để hắn cảm giác không hỏng. Về sau mấy ngày, Claudius cũng cùng Otohime Vương Phi cùng Neptune Vương lại hội đàm nhiều lần, cùng lúc cũng đạt thành một chút hiệp nghị. Trong đó đối Gyojinto tới nói, trọng yếu nhất một đầu hiệp nghị chính là các loại Claudius trở lại Marizoa về sau, sẽ từng lượt đem Marizoa bên trên còn lại ngư nhân tộc tráng hán các nô lệ cũng từng bước dài phóng, thẳng đến cuối cùng, đem Gyojinto nô lệ số lượng xuống đến zero. Các loại chuyện này xử lý xong sau, Claudius đoán chừng cũng có thể đem mình tại Gyojinto danh vọng soát đến không sai tình trạng. Đến lúc đó, Long Cung Thành liền sẽ cùng Claudius CPX còn có Sengoku bên này hải quân bản bộ triển khai một chút hợp tác, cái kia chính là chỉnh đốn hỗn loạn ngư nhân đường phố. Cái này bất quá trong này còn hơi kém một chút cái gì. Tỉ như có thể tại ngư nhân đường phố có uy vọng áp đảo những cái kia táo bạo ngư nhân lãnh tụ. Điểm này, Claudius đã nghĩ đến nhân tuyển thích hợp. Fisher Tiger, gia hỏa này bây giờ còn tại Marizoa giam giữ đâu. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, Claudius liền đã nghĩ qua, muốn hay không tìm cơ hội xử lý hắn cái gì, miễn cho hắn một mồi lửa lại đem Marizoa đốt đi. Nhà mình còn ở phía trên a. Chỉ bất quá khi đó không có suy nghĩ kỹ càng, cho nên Claudius cũng không có can thiệp qua hắn hết thảy. Hiện tại, giống như hắn có tốt hơn công dụng, đến cho ta làm công đi. Fisher Tiger, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN